bà đây đem vai ác dương oai. Chương 42, nàng không có cái quyền lợi kia. Góc truyện audio.com, edit, May 22, Sở Vân Cẩm không muốn buông tha Vu Hoan, nhưng là hiển nhiên lúc này thần khí trong tay Phong Khuynh Dao đối nàng dụ hoặc lớn hơn một ít. Lập tức thu liễm thần sắc, khôi phục bộ dáng nhu nhược dịu dàng phiêu phiêu tiên khí. Chiếu theo trạng huống của nàng lúc này, đã mất đi lý trí, nếu không giết nàng, nàng chắc chắn làm hại Phong Tuyết Thành. Thần khí lực lượng quá mức cường đại, nếu tiếp tục trần chờ ta cũng không có cách nào đem thần khí ngăn chặn. Sở Vân Cẩm nói đến hiên ngang lẫm liệt, trên mặt làm ra bộ không đành lòng, đem biểu tình không thể nề hà, không đành lòng biểu diễn đến nhập mộc tam phân. Hứa Nguyên Thanh trên mặt đồng dạng là không đành lòng, nhưng là nhìn đến khuôn mặt Sở Vân Cẩm làm tim hắn đập thình thịch một chút, không đành lòng lập tức đã bị áp xuống chỗ sâu trong đáy lòng. Vân Cẩm cô nương, này không trách ngươi là chính nàng. Hứa Nguyên Thanh nói còn chưa nói xong, Vu Hoan liền thong dong từ phía sau xoay ra tới, cười nhạo một tiếng, chào phúng nói. Hứa Nguyên Thanh, người hóa ra là người như vậy, ta thật hoài nghi Phong Khuynh Dao có phải mắt mù hay không? Thời điểm dung chiêu hấp thu thất thải liên hoa, Phong Khuynh Dao ánh mắt tuyệt vọng kia, nàng hiện tại đều còn nhớ rõ. Có thể vì một người nam nhân không chút do dự đi chịu chết, cần phải có bao nhiêu yêu mới chống đỡ được nàng. Chính là, người nam nhân này, lại đem tình yêu của nàng, trả giá của nàng, đều coi như chuyện đương nhiên. Hứa Nguyên Thanh nghe được Vu Hoan chào phúng, sắc mặt khẽ biến, chính là nháy mắt lại điều chỉnh lại. Hắn đúng lý hợp tình đón nhận tầm mắt hài hước của Vu Hoan, ta đối nàng không tệ, nàng hiện tại biến thành như vậy cũng không phải mong muốn của ta, chính là vì bách tính Phong Tuyết Thành. Thôi đi, Hứa Nguyên Thanh, ngươi dám thề với lương tâm mà nói thật là vì Phong Tuyết Thành sao? Vu Hoan dừng lại, giống như bừng tỉnh đại ngộ vỗ vỗ ót, ta đã quên, ngươi là không có lương tâm. Người Hứa Nguyên Thanh trên mặt cuối cùng là giữ không được, đừng ở nơi đó nói bậy, Hứa Nguyên Thanh ta trên không làm thất vọng trời, dưới không làm thất vọng đất, cũng không thua thiệt nàng Phong Khuynh Dao. Xúc sinh, âm thanh giống giận này là từ ngoài cửa truyền đến, ngay sau đó, một đạo thân ảnh từ ngoài cửa nổi giận đùng đùng đi đến. Từ ngoại hình Vu Hoan là phân biệt không ra đó là ai, nhưng thanh âm kia nàng nhớ rõ. Là Phong Vân, đến, một tuồng kịch khai sướng. Phụ thân đứng đắn tới, Vu Hoan liền lùi về phía sau dung chiêu ôm thiên khuyết kiếm chút có chút không vuốt ve. Giống như thiếu cái vỏ kiếm, dỗi rãnh làm cho nó một cái. Thiên khuyết kiếm rơi lệ, thế gian này nơi nào có vỏ kiếm có thể thừa nhận được nó, chủ nhân cầu không cần lăn lộn. Hứa Nguyên Thanh, ngươi nói lời này không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Giao nhi đối với ngươi đào tim đào phổi, ngươi như thế nào lòng lang dạ sói như vậy? Phong Vân đứng yên, chỉ vào Hứa Nguyên Thanh chửi ầm lên. Giao nhi của hắn, trước nay đều là phụng ở trong lòng bàn tay mà nuôi dưỡng yêu chiều, khi nào để nàng chịu một chút nào ủy khuất. Chính là từ khi gặp được tên Hứa Nguyên Thanh này, Giao nhi liền không còn là Giao nhi hắn quen thuộc nữa. Phong bá bá, không thể nói như vậy, mấy năm nay ta đối Khuynh Dao cũng là toàn tâm toàn ý, hiện giờ là chính nàng. Bang, tiếng tát tai thanh thúy vang lên, Hứa Nguyên Thanh đầu lệch sang một bên, ngây ra một lúc cũng chưa kịp phản ứng. Sở Vân Cẩm đứng ở phía sau. Góc truyện audio.com, hắn lại chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, Hứa Bác đem hết thảy xem ở trong mắt, đáy lòng đối Sở Vân Cẩm hoài nghi càng thêm nặng. Hứa Nguyên Thanh kia bất quá là con nuôi của hắn, mặc dù hiện giờ là thiên tôn, cũng chỉ là mới nhập môn, nếu thật dám đối nghịch hắn, cùng lắm thì chính là giết. Hứa Nguyên Thanh, Giao Nhi biến thành cái dạng này, là vì ai? Phong Vân cuồng loạn giống ra một câu. Người không nghe Giao Nhi nói, một hai phải xen vào việc của người khác lại bị người đánh thành trọng thương, tính mạng nguy kịch. Dưỡng phụ của ngươi, để ngươi tự sinh tự diệt là Giao Nhi, chẳng phân biệt ngày đêm chiếu cố ngươi, còn vì ngươi đi tìm thất thải liên hoa, sau khi trở về, nàng liền biến thành như vậy, Hứa Nguyên Thanh Phong Vân thanh âm càng ngày càng nghẹn ngào. Ngươi thực quá nhẫn tâm, Giao Nhi còn muốn đối với ngươi như thế nào, nàng đều là vì ngươi, mới biến thành hiện giờ bộ dáng này, ngươi lại muốn giết nàng. Hứa Nguyên Thanh trên mặt một bên đỏ đến lấy máu, một bên trắng đến dọa người. Hắn vô pháp phản bác bởi vì Phong Vân nói đều là sự thật. Phong Khuynh Dao là vì hắn, mới đi tìm thất thải liên hoa. Ta không có yêu cầu nàng làm như vậy. Hứa Nguyên Thanh nửa ngày cũng chỉ nghẹn ra một câu như vậy. Này hết thảy đều là Phong Khuynh Dao tự nguyện. Đối, không sai, đều là nàng tự nguyện, dựa vào cái gì muốn trách ở trên đầu hắn, thằng khốn nạn, hừ, giấu lớn giấu bé. Phong Vân trực tiếp bị Hứa Nguyên Thanh vô sỉ như vậy tức đến muốn cười, hắn giương tay lại là một cái tát muốn đập xuống. Nhưng mà tay hắn bị một bàn tay mảnh khảnh bắt lấy, vật cứng lạnh lẽo để ở trên cổ hắn. Phong Vân quay đầu, cổ lập tức bị vẽ ra một vết máu, trong mắt hắn đựng đầy cảm xúc không thể tin. âm thanh run rẩy, Giao Nhi, như vậy ngươi còn muốn che chở hắn? Phong Khuynh Giao mặt không biểu cảm, không có trả lời Phong Vân, mà là ném tay hắn ra. Hứa Nguyên Thanh ở thời điểm Phong Khuynh Giao tới gần liền cảm giác tứ chi phát lạnh, hắn đã quen Phong Khuynh Giao đối hắn dịu ngoan, lúc này nhìn đến Phong Khuynh Giao cái dạng này, đáy lòng liền từng đợt run sợ. Phong Vân như bị rút đi sức lực ngã ngồi trên mặt đất giống như trẻ con mà gào khóc. Phong Khuynh Giao tay run run, trống rỗng con ngươi hiện lên dãy rủa. Bất quá trong nháy mắt mặt dãy rủa kia liền biến mất không thấy, nàng dứt khoát xoay người, đưa lưng về phía Phong Vân. Ngươi muốn làm gì? Hứa Nguyên Thanh lui lại. Vì cái gì muốn như vậy đối xử ta? Vẫn là những lời này. Vô Hoan nhìn Phong Vân, đáy lòng cư nhiên dâng lên một mạt không đành lòng, loại cảm xúc này mấy ngàn năm qua đều không có xuất hiện. Nàng hơi hơi kinh ngạc, sau đó liền đi đến trước mặt Phong Vân, một tay đem hắn nâng dậy, Phong gia chủ, nàng lúc này chỉ là bị thanh kiếm kia ăn mòn ý thức, không rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Phong Vân như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, bắt lấy tay Vô Hoan, kích động truy vấn. Thật vậy chăng? Vô Hoan muốn ném ra Phong Vân, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, giơ lên khóe môi, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp thoáng qua như có thể trấn an nhân tâm, thật sự, chỉ cần đem nàng cùng thanh kiếm kia chia tách ra, nàng liền có thể khôi phục ý thức. Phong Vân liên tục gật đầu, trước mắt vui sướng. Giao Nhi còn có thể cứu chữa, Giao Nhi của hắn không phải thật tình muốn che chở cái kẻ phụ lòng kia. Hắn muốn cứu Giao Nhi, hắn nhất định phải cứu Giao Nhi. Vô Hoan không nói vĩnh viễn, kia chỉ là tạm thời. Muốn Phong Khuynh Giao, gocchuyenaudio.com, khôi phục còn phải dùng ly hồn thạch đem khế ước của nàng cùng thanh kiếm kia chặt đứt. Không biết có phải ảo giác của Vô Hoan hay không, đối mặt Phong Vân như vậy, nàng cảm thấy phần tâm đã chết của nàng kia tựa như có chút run rẩy. Sau đó nàng lại châm chọc lắc đầu. Làm sao được chứ, tâm nàng sớm đã chết, chết ở cái thời đại xa xăm kia, dùng vô số sinh mệnh hiến tế, mai táng ở dưới muôn vàn thi hài. Đó đã là dấu vết khắc vào linh hồn nàng, thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng, không thể chết được, không thể dừng. Nàng liều mạng tồn tại, liều mạng tu luyện, bất quá là vì chuộc tội, những tội nghiệp đó, như sợi tơ tinh tế từng sợi quấn quanh nàng. Dù có bị hủy diệt nàng cũng không thể lựa chọn, bởi vì nàng không có cái quyền lợi kia. Cách chương.